Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Còn trang nam nhân kia thì chỉ gọi giới theo như muốn ngăn Dương Lập Thiện. Giặc cùng chớ đuổi, huynh đài đừng phí công vô ích. Đáp lại, Dương Lập Thiện vừa chi trì cước bộ vừa ném về phía sau câu nói. Ân cứu mạng lần này tại hạ nguyện có ngày báo đáp, cáo biệt. Không ngờ nhân vật kia vẫn giữ nguyên ý định đuổi theo ban chủ quân Sơn Bang. Trang nam nhân nọ vì lo lắng cho nên cũng vội tung người lao theo. Tại hạ là Dương Hận, không cần huynh đài báo đáp ơn cứu mạng, chỉ mong huynh đài nên tính thiệt hơn, đừng đuổi theo lão nữa. Dương Hận thoáng kinh ngạc, vì mới đó, bóng nhân ảnh của vị huynh đài kia đã biệt dạng. Chàng định tăng thêm cước lực thì bất ngờ có tiếng hỏi lớn vang lên bên tai. Vị nào tự xưng là Dương Hận, hãy chậm chậm chờ du hiệp mổ nào. Vừa nghe đến hai chữ du hiệp, Dương Hận liền xúc động. Mỗi chân tâm liền dừng lại ngay. Hướng về bóng nhân ảnh đang lao đến, Dương Hận gào to. Dưỡng phụ, hài nhi đi tìm dưỡng phụ, thật là cơ khổ. Một nhân vật giận võ phục uy nghi, hợp với niên kỷ ngoại lục tuần, vừa xuất hiện liền ngay người nhìn Dương Hận. Biết dưỡng phụ khó lòng nhận ra, vì bản thân đã từ một trẻ thơ trở nên một nhân vật thành nhân. Dương Hận cười qua giọng nói có phần mừng mừng tủi tủi. Dưỡng phụ không nhận ra hài nhi thật sao? Dưỡng tử của dưỡng phụ đây, hài nhi đây. Lần chia biệt tại Nguyên Ương Cốc, hài nhi vẫn mong có được ngày này. Đến lúc đó nhân vật kia mới lên tiếng. Nguyên Ương Cốc, đúng là Dương Hận của ta rồi. Dương Hận, lần đó ngươi không chết, bấy lâu nay sao không quay về gặp ta? Hai người không xem ta là dưỡng phụ của ngươi nữa, vì ta luôn trách mắng ngươi, trừng phạt ngươi. Dương Hận nghiêm nhu đáp. Hài nhi nào dám không xem dưỡng phụ là dưỡng phụ. Trách phạt hài nhi là dưỡng phụ muốn hài nhi nên người. Còn việc hài nhi bấy lâu nay không quay lại với dưỡng phụ. Ngay từ đầu đã dò xét Dương Hận. Chàng vừa nói tới đây, Du Hiệp vội gai gắt ngắt lời. À, ta hiểu rồi. Ngươi không quay lại, và khi hội diện ngươi đã là một nhân vật của võ lâm rồi, phải chăng thời gian qua ngươi được minh sư thu nhận cho nên không màng đến ta là dưỡng phụ của ngươi? Cách nói gai gắt, lời lẽ đa nghi và phủ chụp tinh thần, tính khí của dưỡng phụ như thế nào Dương Hận đã quá hiểu biết. Do đó chàng vẫn một niềm khiêm tốn nhẫn nại giải thích. Dưỡng phụ đã trách lầm hài nhi rồi. 5 năm qua hài nhi đã bị giam hãm dưới địa huyệt ở Nguyên Ương Cốc. Hài nhi mới thoát được tính đến nay vừa tròn 10 ngày. Du Hiệp kinh ngạc. Địa huyệt ở Nguyên Ương Cốc ư? Người muốn nói đến Quyết Địa Phủ. Biết dưỡng phụ đã ngộ nhận giữa hai cách gọi, chàng nhẹ nhàng giải thích. Không phải Quyết Địa Phủ, đó chỉ là một sơn động nằm giữa lòng núi. Hài nhi không biết phải gọi, đành gọi bừa là địa huyệt. Nhìn chằm chằm vào chàng, Du Hiệp bất ngờ hỏi. Địa phủ quyết thượng lần đó, ngươi có tìm được vật này không? Chợt nhớ lại, chàng à lên một tiếng. Ồ, xích chút nữa hài nhi quên mất. Địa phủ quyết thượng đã nôn nóng, Du Hiệp cướp lời. Đã thế nào? Có phải ngươi sau khi tìm thấy, ngươi đã âm thầm đi vào Quyết Địa Phủ? Dương Hận thoáng hoang mang. Quyết Địa Phủ, Địa Phủ Quyết Thượng, hóa ra đây là hai danh xưng có liên quan với nhau hay sao dưỡng phụ? Du Hiệp nhếch môi cười nhạt nói. Người hỏi ta cứ như người không hề biết Quyết Địa Phủ hay Địa Phủ Quyết Thượng là mấu chốt để khai mở Quyết Địa Phủ. Dương Hận, Dương Đại Hiệp, có lẽ bản lãnh của Đại Hiệp bây giờ đã quá cao minh nên Đại Hiệp định biến ta thành kẻ ngây ngô có phải không? Quảng hốt về cách gọi mỉa mai và sự ngộ nhận ngày càng nhiều của dưỡng phụ, Dương Hận thêm lúng túng. Sao dưỡng phụ lại nói những lời này? Hài nhi vẫn luôn luôn kính trọng dưỡng phụ như ngày nào. đâu dám xem thường Diễn Phụ. Du Hiệp cười lạnh nói, không dám. Vậy ngươi bảo ta phải hiểu như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi không luyện được võ công Quyết Địa Phủ? Công phu Quyết Địa Phủ, đó là công phu như thế nào vậy Diễn Phụ? Du Hiệp nheo mắt nhìn chàng, xem ra đại hiệp quá xem thường Diệp Mổ ta rồi đó. Hay đại hiệp định đền đáp công ơn giáo dưỡng của ta 10 năm trời bằng cách chỉ giáo cho ta biết thế nào là sự lợi hại của Quyết Ảnh Chưởng và Quyết Trảo Chiêu Hồn? Dương Hận càng thêm ngơ ngác. Quyết Ảnh Chưởng, Quyết Trảo Chiêu Hồn, đây là công phu của Quyết Địa Phủ, Dưỡng Phụ muốn nói đến sao? Du Hiệp gắt gỏng, không sai. Dương Hận, ngươi định dối gạt ta đến lúc nào mới chịu thôi hả? Chàng kinh quản, hài nhi nào dám dối gạt Dưỡng Phụ, chỉ có điều những công phu đó. Giận dơi lôi nói áp chế, Du Hiệp quát lên giận dữ. Những công phu đó thì sao? Ngươi tưởng ngươi luyện được thần công tuyệt học Quyết Địa Phủ là có thể khinh bỏ ân tình cưu mang gần 10 năm của ta đối với ngươi sao? Đã quá quen với sự hỷ nộ thất thường của Dưỡng Phụ, phần nhiều là nộ và giận dữ, chàng nhất mực nhân nhượng. Ân tình nuôi dưỡng và giáo huấn của Dưỡng Phụ thật sự hài nhi không bao giờ quên. Dưỡng Phụ hãy nghe hài nhi nói hết đã, ngươi còn muốn nói gì nữa đây? Hay ngươi cho rằng vì ngươi có bản lĩnh như bây giờ cho nên ta không thể và không có tư cách giáo huấn ngươi? Chàng gần như là năn nỉ lão. Dưỡng Phụ hãy nghe hài nhi nói đây, những loại công phu Dưỡng Phụ vừa nói đến nghe hài nhi cũng chưa từng nghe, đừng nói đến là luyện. Du Hiệp nhìn chàng bán tính bán nghi rồi nói, ngươi chưa từng nghe thật sao? Ngươi muốn ta phải tin như thế nào đấy? Dưỡng Phụ nên tin hài nhi. Tình ngươi, 5 năm trời biệt giảng, đến khi gặp lại hòa phong thái của ngươi đủ biết ngươi có bản lãnh hơn người. Ngoài việc ngươi nhờ Địa Phủ Quyết Thược để đi vào chiếm hữu công phu của Quyết Địa Phủ, ngươi nói đi, bằng vào đâu ngươi luyện được công phu hơn người vậy? Những tưởng chàng khó giải thích, nào ngờ chàng hoàn toàn trầm tĩnh hỏi lão, theo Dưỡng Phụ công phu Quyết Địa Phủ có phải là công phu đạo gia? Du Hiệp cười khải nói, đạo là đạo, tục là tục. Công phu Quyết Địa Phủ đâu có thể lầm lẫn với công phu đạo gia. Chàng vẫn trầm tĩnh. Nếu có sự khác biệt, Dưỡng Phụ công phu hài nhi đã 5 năm khổ luyện tuyệt nhiên không phải là Quyết Địa Phủ công phu. Du Hiệp thu lại nụ cười. Vậy ngươi đã luyện công phu gì? Chàng đáp nhẹ, Thái Ất Thần Công. Thái Ất Thần Công? Làm gì có công phu như ngươi vừa nói? Chàng khiêm tốn hỏi. Vậy Dưỡng Phụ có bao giờ nghe nói đến Thái Ất Môn chưa? Du Hiệp lặng người rồi buông tiếng cười mai mỉa. Người lại giở trò gì đây? Đừng nói là ta, đến như đời sư phụ ta, sư tổ của ta cũng chưa từng nghe nói đến 3 chữ Thái Ất Môn. Muốn dối lừa ta, ngươi phải nghĩ cách nào khác thuận tai hơn mới được chứ. Không lưu tâm đến lời nói mỉa mai chế giễu của Dưỡng Phụ, Dương Hận lẩm bẩm trong sự bối rối. Hay, làm thế nào bây giờ? Thái Ất chân nhân Di Tự bảo ta phải thay người chấp chưởng Thái Ất Môn, nhưng Thái Ất Môn không tồn tại nữa, ta lấy cái gì để mà chấp chưởng đây? Nghe rõ từng lời lẩm bẩm của chàng, Du Hiệp hoang mang. Ngươi vừa lẩm bẩm những gì là Thái Ất chân nhân, là chấp chưởng Thái Ất Môn? Không lẽ trên đời này có một môn phái là Thái Ất Môn thiệt sao? Dù đây là lời lẽ đầy hoang mang của Dưỡng Phụ, nhưng dẫu sao Dưỡng Phụ chàng đã có phần nào tin vào điều chàng vừa nói. Không để lỡ dịp giải thích, Dương Hận đem toàn bộ những gì đã xảy đến cho chàng suốt 5 năm qua thuật lại cho Dưỡng Phụ nghe. Chàng dứt lời, Du Hiệp bất giác hỏi, người bảo lão đại trong Quân Sơn Nhị Tà khi rơi xuống đáy vực đã đoạt được nội đơn của thiên niên độc giác xà dương? Chàng gật đầu vừa thừa nhận vừa nói thêm chi tiết khác. Hài nhi đã nghe rõ điều này. Còn nữa, lão còn chiếm được chiếc sừng của độc giác xà dương. Chính vật này là hung khí giúp cho lão hạ thủ bằng hữu của lão là lão nhị. Du Hiệp đưa tay vỗ vào trán. Ây, thảo nào bấy lâu nay không hề thấy tung tích của lão nhị. Và ta cũng hiểu vì sao nội lực của lão đại lại tinh tiến một cách bất ngờ và lợi hại đến như vậy. Chàng hoang mang nói, Dưỡng Phụ muốn ám chỉ điều gì? Lão nhìn chàng bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, như cay cú và tức giận. 5 năm qua, khi ngươi còn mãi lo khổ luyện công phu của lão đạo Thái Ất, ngươi có biết ta và toàn bộ võ lâm Trung Nguyên phải thất điên bát đảo vì Quân Sơn Bang không? Chàng ngớ người một lúc rồi kêu lên: Quân Sơn Bang? Dưỡng phụ muốn nói rằng lão đại Quân Sơn Nhị Tà chính là bang chủ Quân Sơn Bang. Lão hậm hực: Còn ai vào đây? Nếu không phải chính hắn, ta đã nhờ nội đan nghìn năm của Độc Giác Xà Dương để có nội lực thượng thừa rồi. Chàng tức thì dậm chân nói: Không ngờ là lão. Nếu biết như vậy, lúc nãy hài nhi dễ gì buông tha cho lão bỏ chạy. Như người mê ngủ vừa tỉnh dậy, Du Hiệp hỏi chàng: Ngươi nói như thể ngươi vừa chạm trán với ban chủ Quân Sơn Bang. Chàng vẫn còn hậm hực nói: Chính lão tự xưng như vậy. Lão bàng hoàng: Và ngươi nói là ngươi đã buông tha cho lão bỏ chạy? Chàng đâu còn cách nào khác hơn nên phải đáp: Đích thực là như vậy. Nét mặt của Du Hiệp bây giờ dần dần rạng rỡ. Ông nói: Ngươi đánh bại được lão? Công phu Thái Ất của ngươi lợi hại đến như thế sao? Chực hoàng hồn, chàng lắc đầu qua nụ cười gượng gạo: Tại hài nhi chưa thuộc rõ khiến cho dưỡng phụ có điều ngộ nhận. Sự thật là... Bằng lời nói gai gắt áp chế, Du Hiệp gằn giọng hỏi: Sự thật là ngươi đã chạm mặt ban chủ Quân Sơn Bang? Biết dưỡng phụ muốn dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu, chàng tìm cách giải thích: Đúng là như vậy, nhưng ngươi vừa nói đã đánh lão phải bỏ chạy, không lẽ ta nghe lầm sao? Không phải dưỡng phụ nghe lầm, nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Du Hiệp động nộ: Sao lại không đúng? Ta chỉ lặp lại những gì ngươi nói, nếu không đúng có nghĩa là ngươi luôn lừa dối ta. Thầm kêu khổ, chàng lại phải giải thích cho dưỡng phụ hiểu. Chàng nói: Dưỡng phụ cứ từ từ nghe hài nhi thuật lại đã. Nếu hài nhi có lừa dối dưỡng phụ, hài nhi cam chịu sự trách phạt của dưỡng phụ. Lão cười khang: Ta nào dám. Giả lại đến ban chủ Quân Sơn Bang còn bị ngươi đã bại kia mà. Cố chịu đựng sự mỉa mai của dưỡng phụ, chàng tuần tự thuật lại những gì đã xảy ra. Đến lúc đó Du Hiệp mới tin và tỏ ra kinh ngạc. Như ngươi nói, hãy còn một tiểu đồng tử niên kỷ vừa bằng với ngươi, nhưng có võ công và công phu vượt trội hơn ngươi. Chàng nhẹ nhõm nói: Đó là sự suy đoán của hài nhi mà thôi. Tự đặt mình vào tình thế của hắn, hài nhi tin chắc rằng hài nhi khó thể chi trì cục diện như hắn đã chi trì. Tỏ vẻ quan tâm, Du Hiệp hỏi: Tiểu tử đó có tính danh như thế nào? Chàng lắc đầu thất vọng: Bản lãnh của hắn hài nhi thật rất ngưỡng mộ. Rất tiếc do hắn gấp rút đuổi theo lão ma đầu, hài nhi chưa kịp hỏi rõ tính danh. Du Hiệp thoáng nhăn mặt: Vậy ban chủ Quân Sơn Bang đã gọi hắn như thế nào? Chàng định lắc đầu nhưng lại kêu lên: Hài nhi nhớ rồi. Tiếng quát phẫn nộ của hắn đã cuốn hút hài nhi đến kịp lúc. Trong tiếng quát, hắn có tự xưng là Bạch Y Lãnh Diện. Du Hiệp giật mình: Bạch Y Lãnh Diện? Chàng kinh ngạc: Dưỡng phụ biết hắn sao? Du Hiệp không đáp. Nhưng sau đó lão bỗng lắc đầu: Không, ta không biết hắn. Chàng có vẻ nghi ngờ: Vậy tại sao thoạt nghe qua ngoại hiệu này dưỡng phụ lại giật mình? Trong ánh mắt của lão có sự lúng túng. Tuy nhiên lão kịp khỏa lấp đi bằng cách vừa xua tay vừa dò hỏi chàng: Bỏ đi, không nói về hắn nữa, hãy nói về ngươi vậy. Công phu Thái Ất lợi hại như thế nào? Chàng cười chán nản: Hài nhi vừa xuất sơn đã gặp đối thủ là lão ác ma, công phu Thái Ất xem ra không mấy lợi hại như hài nhi mường tượng. Du Hiệp quát mắt nhìn chàng nói: Người chớ có bi quan. Kể như ban chủ Quân Sơn Bang đang là nhân vật có võ công đệ nhất thiên hạ, người kém lão là kém về nội lực, chưa phải công phu Thái Ất kém lợi hại. Chàng vòng tay đáp tạ nói: Lời giáo huấn của dưỡng phụ quả là lời vàng ngọc, hài nhi cung kính tuân theo. Du Hiệp gật đầu nói: Tốt lắm, xem ra ngươi vẫn dễ bảo như ngày nào. Đưa tay chỉ vào một cột cây thật to bên vệ đường, lão bảo: Ngươi hãy xem đó là địch nhân, động thủ đi. Ta muốn biết sự lợi hại của Thái Ất công phu. Dương Hận không thể không tuân lệnh, đưa tay vào bọc áo chàng lấy ra một thanh Thái Ất tiểu kiếm. Hài Nhi vừa có dịp thử qua Thái Ất Chưởng, bây giờ Hài Nhi muốn biết quy lực của Thái Ất Kiếm, Dưỡng Phụ nghĩ sao? Du Hiệp gật đầu bảo, cũng được. Theo ta qua kiếm pháp mới tỏ rõ nhiều hơn quy lực của Thái Ất Thần Công, còn như Nhuyễn Giáp Xúc Cốt Công gì đó. Ta nghĩ, đó chỉ là một môn công phu vô bổ, dùng để lẩn trốn còn chưa được, nói gì đến chuyện sát thương kẻ địch. Mau thì triển Thái Ất Kiếm đi. Dương Hận nghe vậy liền ngưng kiếm lên ngang quyệt tâm mi. Chàng bắt đầu dồn nén chân nguyên nội lực vào Thái Ất tiểu kiếm. Thức khởi kiếm của chàng ngay lập tức làm cho Du Hiệp thất sắc, vì đó là thức khởi kiếm thượng thừa. Bất kỳ ai nếu không có đủ chân nguyên nội lực, dù bắt chước làm theo cũng không thể nào làm được. Đó là chưa kể, ngay khi xuất phát kiếm chiêu, người giả vờ ngay lập tức sẽ để lộ nhiều sơ hở trầm trọng, dẫn đến việc dễ bị đối phương lấy mạng. Du Hiệp căng hết một lực, chờ Dương Hận khởi chiêu, để xem ở chàng có thể lộ chỗ sơ hở nào không. Nếu có, lão lại được dịp mỉa mai và trách móc. Ngược lại, nếu Thái Ất Kiếm của chàng thật sự lợi hại, lão sẽ... Dương Hận cắt đứt dòng suy nghĩ của lão khi chàng bất ngờ thét lên, đánh. Tiếng thét này hãy còn âm vang, toàn thân của Dương Hận chợt cất bổng lên khỏi mặt đất độ 3 xích và lướt băng băng về phía cội cây. Du Hiệp thất sắc khi tận mắt một kích kiếm pháp cực kỳ lăng lệ của Dương Hận, dưỡng tử của lão ta. Dương Hận vừa tiến nhập cội cây, thành tiểu kiếm Thái Ất liền theo tay của chàng lướt nhanh qua thân cây nọ. Xoạt một tiếng, âm hưởng của tiểu kiếm chạm vào thân cây dù nhỏ, nhưng đó là thanh âm của lợi khí thần vật khi công phá đối tượng tạo ra. Dương Hận vừa minh chứng xong thanh tiểu kiếm cực kỳ sắc bén, toàn thân của chàng liền lúc đó chợt bốc lên cao hơn nữa và chập chờn ẩn hiện giữa tầng cây dày đặc. Đúng lúc này, do thân cây bị lợi khí sắc bén tiện ngang thân cây, vì không chi trì nổi sức nặng của tầng cây lá dày đặc ở phần ngọn, bèn nghiêng dần về một bên. Mặc cho thân cây nghiêng dần, bóng nhân ảnh của Dương Hận vẫn ung dung lượn qua lượn lại giữa tàn lá. Đến lúc độ nghiêng của thân cây đạt độ ngang bằng với nền đất, bóng nhân ảnh của chàng mới thoát ra bên ngoài tán lá. Sắc mặt Du Hiệp cực kỳ trầm trọng khi lần này lão được một kích một trận mưa toàn những chiếc lá cây. Chúng đều bị mũi kiếm nhọn sắc của Dương Hận khẽ thích vào, khiến từng chiếc lá buộc phải lìa cành. Nơi chúng đang tiếp nhận nhựa sống từ thân cây, cành cây truyền sang dưỡng nuôi chúng. Hàng ngàn chiếc lá như cùng một lúc lìa cành tạo một trận mưa lá. Một cảnh quan cực kỳ ngoạn mục. Đến khi một quan của Du Hiệp kịp lướt qua và nhận ra rằng số lá trên tán cây đặt đều đã lìa khỏi cành, nghĩa là Dương Hận đã bằng kiếm pháp ảo diệu tiện lìa toàn bộ những chiếc lá có trên tán cây, không bỏ sót bất kỳ chiếc lá nào, cho dù chỉ là một, để lại cho thân cây lá, những cành lá, những nhánh khẳng khiêu, chơ chổng, thì đúng lúc đó cả trận mưa lá vẫn nguyên thân trơ trụi đều đến ngã chạm vào mặt đất. Rào rào, thân pháp ảo diệu, kiếm pháp tinh kỳ, bản lãnh nguyên thâm, tiểu tử họ Dương xem ra có một thân võ học đáng được xem là nhất nhì võ lâm Dương Đại. Tuy lòng nghĩ thầm như vậy, nhưng ở ngoài miệng Du Hiệp lại tán dương theo cung cách khác. Công phu Thái Ất quả nhiên lợi hại, kiếm pháp Thái Ất này có loại kiếm pháp nào so sánh bằng. Dương Hận, ta thật sự mừng cho hài tử. Đây mới thật sự là lời khen đích đáng. Và Dương Hận nghĩ không phải Dưỡng Phụ quá tân bốc, chàng quả có chút gì đố kỵ. Vì tuy chàng phô diễn cho Dưỡng Phụ xem, nhưng chính bản thân chàng cũng chưa dám tin là chàng làm được. Đúng ra chàng chỉ cần vận dụng kiếm chiêu Thái Ất điểm quỷ và nhanh chóng tiện bỏ toàn bộ những chiếc lá là đà là đủ rồi. Thế nhưng chàng muốn Dưỡng Phụ phải tự hào về chàng. Khi chàng bằng cách tiện ngang thân cây trước, chính điều này ngay khi bắt tay vào thực hiện, chàng có phần mất đi sự tự tin. Nhỡ thời gian từ lúc thân cây bị tiện ngang cho đến khi ngã xuống đất, chàng không kịp tiện bỏ chỗ lá cây, Chẳng phải là tự chàng đưa sống làm cho dưỡng phụ phải thất vọng sao? Không muốn ngay lần đầu gặp lại, sau bao ngày dài xa cách lại xảy ra tình huống này, Dương Hận đã phải tận lực bình sinh khi phô diễn chân tài thực học. Chân nguyên bị hao tổn, nhịp độ hô hấp đương nhiên phải trì trệ. Vì thế cho nên Dương Hận có phần cảm kích khi nghe dưỡng phụ lên tiếng bảo: người luyện võ tối kỵ việc chân nguyên bất túc. Dương Hận, người mau nhắm mắt lại và kịp thời điều hòa chân nguyên. Nên nhớ, chính những lúc như thế này là thời cơ tuyệt hảo để kẻ địch tấn công ngươi. Đừng bao giờ hành động như thế nữa. Không còn hơi sức đâu để mà nói lên, dù chỉ một lời cảm kích. Dương Hận vội nhắm mắt và lo điều hòa chân nguyên như dưỡng phụ vừa bảo. Nhưng chỉ một cái sát na sau đó, Dương Hận mới hiểu câu nói sau cùng của dưỡng phụ: đừng bao giờ hành động như thế. Đó là lúc dùng khí hải quyệt của chàng bị nhói lên, toàn thân của Dương Hận hoàn toàn tê liệt. Một sự tê liệt thật sự về thể xác một khi khí hải quyệt bị chế trụ, và cũng là sự tê liệt về thần trí lúc tai của chàng đón nhận được giọng nói cực kỳ âm độc của dưỡng phụ chàng, một nhân vật vốn tự xưng là Du Hiệp. Ngươi thấy chưa, ta nói đúng không nào? Có phải đây là thời cơ tuyệt hảo để ai đó hạ thủ không? Ta đã bảo ngươi đừng bao giờ hành động như thế nữa cơ mà, sao ngươi lại nhất thời mê muội không hiểu rõ ý đồ của ta? Chàng mở mắt ra và nhìn ngay vào mặt và vào đôi nhãn quan của dưỡng phụ. Không còn gì nữa để nghi ngờ. Trước đó, lúc nghe dưỡng phụ nói những lời vừa rồi, nếu như Dương Hận có chút gì đó nghi ngờ, cho rằng dưỡng phụ chỉ giả vờ điểm vào khí hải quyệt là để minh họa cho câu nhắc nhở của lão, thì bây giờ mọi nghi ngờ đã tiêu tan. Bằng sắc diện phơn phớt lạnh lùng, bằng đôi nhãn quan âm độc tợ mắt con quái xà, dưỡng phụ của chàng chế trụ quyệt đạo là chế trụ thật sự, không phải chỉ là minh họa. Bằng chứng ư? Đâu có gì rõ hơn khi Du Hiệp vừa đưa tay gỡ lấy thành thái ất tiểu kiếm của chàng, vừa lạnh giọng nói những gì cần nói. Thành tiểu kiếm này quả là lợi khí thần vật. Công lao 10 năm dưỡng dục ta đối với ngươi để đổi lấy thành tiểu kiếm này, theo ngươi có chi là quá đáng không vậy? Chàng sững sờ kêu lên: dưỡng phụ! Lão bỗng thay đổi ý định khi chế trụ luôn á quyệt của chàng rồi nói: quên nữa, chỉ mới 5 năm xa cách đến nay, ta cũng quên cách giáo dưỡng ngươi. Đâu có lúc nào điều gì ta muốn mà ngươi dám cãi lại ta. Và cũng đâu có chuyện gì ta phải hỏi ý kiến ngươi khi ta muốn hành động. Ngươi không nói thì hay hơn. Bị chế trụ quyệt đạo không cử động và cũng không nói được, Dương Hận đành dương ánh mắt nhìn lão Du Hiệp, từ từ rời bỏ bộ mặt hiệp khách của lão. Nâng lên hạ xuống thanh thái ất tiểu kiếm trên tay, lão khẽ búng vào thanh kiếm một cái thật khẽ. Công! Lão gật đầu tấm tắc khen: hảo kiếm, hảo bảo kiếm. Theo ta, đây phải là tính vật truyền đời của thái ất môn. Với tính vật này, ta sẽ thay ngươi chấp chưởng thái ất môn hạ. Cất thanh tiểu kiếm chí báo vào bên trong người, lão chợt à lên như chợt nghĩ ra điều gì đó khá là hệ trọng. À, là môn chủ thái ất môn, tất nhiên ta cần phải biết công phu thái ất. Những mảnh lụa có di tự của thái ất chân nhân chắc chắn người phải luôn mang ở bên mình để minh chứng thân phận. Nhỡ gặp phải môn nhân của thái ất môn, ta tin như vậy. Dứt lời, lão ta tự động mò sụp khắp người của Dương Hận để lấy ra đủ 3 mảnh lụa có di tự của thái ất chân nhân. Tâm cơ của lão quả đáng sợ. Lão đoán không sai ý của chàng khi cố tình giữ bên mình 3 mảnh lụa nọ. Đọc lướt qua tuần tự 3 mảnh lụa, lão cất 2 còn 1, lão vừa quỷ vừa bảo: ta đang minh chứng cho ngươi thấy, ta là kẻ hành sự quang minh lỗi lạc. Do nhuyễn giáp xúc cốt công phu là vô bổ, ta quỷ bỏ. Do ta đã là môn chủ thái ất môn, từ khi ngươi dùng thái ất tiểu kiếm là tính vật của môn chủ trao cho ta để đáp đền ơn sâu nặng 10 năm nuôi dưỡng, Hai mảnh lụa này phải do bổn môn chủ cất giữ. Ngươi bây giờ minh bạch rồi chứ? Đến lúc này sắc diện của lão mới dần dần đổi thay, và lời của lão càng lúc càng hậm hực giận dữ. Bây giờ mới đến chính đề đây. Ngươi có muốn biết rõ lai lịch của ngươi không? Ngươi có biết 10 năm dưỡng nuôi ngươi cũng là 10 năm nuôi dưỡng căm hờn đối với ngươi không? Ngươi có biết chính bản thân ngươi đã góp phần vào việc nghĩa huynh ta là Nho Hiệp cho đến lúc này vẫn phải chết trong uất hận không? Ngươi không biết điều đó sao? Ngươi thật là ngờ nghệch khi luôn miệng gọi ta là vũ phụ đó. Tràng cười đầy căm phẫn của lão vừa chấm dứt, lão liền tuôn ra một mạch những gì đã chất chứa ở trong lòng suốt thời gian qua. Lão nói: mẫu thân ngươi là một tiện tỳ A Hoàng hầu hạ cho Quyết Dương, mà Quyết Dương là hạng đại ác ma đã hạ sát nghĩa huynh của ta là Nho Hiệp. Vì địa phủ Quyết Thượng, toàn gia ngươi bị quần hùng truy sát, phụ thân ngươi thảm tử, mẫu thân ngươi tham sinh quý tử đem giao ngươi cho Quyết Dương để một mình lánh nạn. Sau đó Quyết Dương giả giọng thổ từ bi, rồi sau đó đem giao ngươi cho ta và bảo là để truy tìm hậu nhân của nghĩa huynh ta. Thế nhưng khi tìm được, lão nào có giao cho ta để đổi ngươi vậy? Một lão đại ác ma vẫn là một đại ác ma. Lão đã hạ thủ từ Lập Thiện, hậu nhân duy nhất của nghĩa huynh ta. Lão còn giờ lo lắng khi cố thuyết phục ta. Từ Lập Thiện hãy còn sống. Ta không là đối thủ của lão, nên lão nói thế nào ta cứ giờ nghe theo như vậy. Dương Hận, phải chi trước kia mi tìm lại được địa phủ Quyết Thượng và giao cho ta, có khi ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi đã làm cho ta thất vọng. Chẳng những thế, ngươi là hậu nhân của bọn tà ma, hà cớ gì ngươi lại được may mắn hơn ta? Ngươi có tư cách gì để chấp chưởng Thái Ất Môn, luân hành hiệp trượng nghĩa? Ngươi rõ tất cả rồi chứ? Ánh mắt của lão ta nheo dần lại, cuối cùng thì chỉ còn lại hai tia nhìn thật nhỏ và thật độc ác đang chiếu thẳng vào mạng số của Dương Hận. Lão rít lên từng tiếng một qua kẽ răng: ngươi yên tâm, ta đoán chắc sẽ thực hiện cho ngươi ba điều. Thứ nhất, ta sẽ ban cho ngươi được chết toàn thây. Thứ hai, ta sẽ an táng ngươi hậu trọng. Thứ ba, Thái Ất sẽ vang danh thiên hạ. Ngươi có thể bẩm báo điều này với Thái Ất chân nhân ở bên kia Nại Hà Kiều vĩnh biệt. Lão dương tay điểm vào tử huyệt của chàng, tâm trí tối sầm, thân thể cứng đơ. Dương Hận đã chết, nhanh không thể tưởng. Lão Du Hiệp vội vàng dùng thanh tiểu kiếm Thái Ất để gấp rút đào cho chàng một huyệt mộ nông tràn trệ. Lão an táng chàng theo lối một ác nhân đang phi tang một hành vi tội lỗi, khỏa bằng mặt đất cho không còn một dấu vết nào nữa. Lão nhanh chóng rời đi như không muốn nấn ná hơn nữa nơi lão vừa gây ra tội ác. Bóng nhân ảnh của lão ngay lập tức hòa nhập vào ánh tà dương đang khuất dần nơi chân trời phía tây. Du Hiệp đang thi triển khinh công, hắn muốn tìm một nơi để luyện công phu Thái Ất. Bất ngờ nghe có tiếng nạc đinh tai vang lên: Dương Lập Thiện, nếu ngươi không chịu cung xưng địa điểm Quyết Địa Phủ, đừng trách bổn ban chủ sao quá độc ác. Hai chữ Lập Thiện ngay lập tức khiến cho Du Hiệp phải ngoặt người chạy trở về phía có tiếng quát nạt đó. Tiếp theo sau đó, Du Hiệp nghe có tiếng ngạo mạn trả lời: lão chớ có vội nói những lời này, lão còn chưa đã bại được ta kia mà. Ta thừa nhận rằng nội lực của lão hơn ta một phần, nhưng rất tiếc Diêm Dương Ảnh bộ pháp của ta lại biến hóa hơn lão. Du Hiệp vẫn tiếp tục tiến dần về phía đó. Khi di chuyển, lão vừa thầm nghĩ là ban chủ Quân Sơn Bang đang tra gạn địa điểm Quyết Địa Phủ. Không lẽ đó là Tiểu Hoa Nhi như Tiểu Dương đã kể? Lập Thiện, sao lại là Lập Thiện? Rất tiếc là họ Dương chứ không phải họ Từ, bằng không ta sẽ cho đây là nội tôn của nghĩa huynh ta. Đúng lúc đó thì Du Hiệp lại nghe tiếng quát của ban chủ Quân Sơn Bang vang lên thật gần: người muốn báo thù cho mẫu thân là con tiện tỳ Âu Mỹ Cơ sao? bổn ban chủ khiến ngươi tan xương nát thịt như mẫu thân của ngươi 5 năm trước. Tiếng gầm phẫn nộ của Dương Lập Thiện lại tiếp nói vang lên. Lão ác ma, ngươi còn dám nhắc đến thảm tử của tiên mẫu sao? Hãy xem quyết trảo chiêu hồn của ta đây. Tiếp theo tiếng đó là một tiếng chấn kình còn vang động. Du Hiệp vội tiến đến thật gần, từ kẽ hở của hàng cây đại. Du Hiệp đưa mắt nhìn vào bóng đêm thâm u ở phía trước, nơi đang khai diễn trận giao đấu giữa hai bóng nhân ảnh mờ ảo. Không sớm cũng không muộn, ánh trăng hạ tuần đang bắt đầu ló dạng. Dù chỉ là những mảnh sáng yếu ớt của dần nguyệt hạ tuần, nhưng cũng đủ cho Du Hiệp nhìn được phần nào cảnh tượng ở phía trước. Bên cạnh một ngôi quan miếu, lão nhìn thấy ban chủ Quân Sơn Bang đang định độ để đưa mắt dò tìm phương vị của bóng nhân ảnh còn lại vẫn luôn dịch chuyển. Du Hiệp thầm kinh nghĩ, đúng là thằng tiểu tử kia đang thi triển bộ pháp Diêm Dương Ảnh. Lão quyết dương không có truyền nhân, tiểu tử này vì sao am tường công phu quyết địa phủ? Sao tiểu tử lại gọi Âu Mỹ Cơ là mẫu thân chứ? Thật là tình cờ. Tiếng gầm thép ban chủ Quân Sơn Bang như phần nào giải thích cho vấn nạn của Du Hiệp. Trước kia ta đã biết thế nào, ả Âu Mỹ Cơ cũng còn lưu giữ địa phủ quyết thược. Thật không ngờ ả liều mình lao xuống vực để cứu ngươi, lại còn điểm chỉ chỗ ẩn giấu địa phủ quyết thược cho ngươi nữa. Dương Lập Thiện, công phu quyết địa phủ của ngươi chỉ là cách lẩn tránh như thế này thôi sao? Bóng nhân ảnh mờ mờ ảo ảo kia lập tức cười lên sặc sụa. Những ác ma ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Ta không ngại thổ lộ cho lão biết, địa phủ quyết thược thật đã bị quỷ như tiên mẫu đã nói. Nhưng tiên mẫu đã tái lập được địa phủ quyết thược thứ hai, và vật này đã được tiên mẫu cất giữ ngay tại Uyên Ương Cốc. Kinh nghi tột cùng, Du Hiệp kêu thầm, quá ra lão quyết dương đã nói đúng, và tiểu tử Dương Lập Thiện này không lẽ là tiểu Lập Thiện được quyết dương nuôi dưỡng, đã cùng ả Âu Mỹ Cơ rơi xuống vực. Như vậy đó chính là Từ Lập Thiện, nội tôn của nghĩa huynh Nho Hiệp. Uyên Ương Cốc đó là chỗ cất giấu địa phủ quyết thược. Từ Nhi được ả Âu Mỹ Cơ liều mình cứu mạng, và chính Từ Nhi là đứa bé đã xô Tiểu Dương xuống địa quyệt thật hay sao? Một tiếng cạch vang lên. Do mãi ngẫm nghĩ, Du Hiệp tình cờ dẫm phải một nhánh cây khô giòn tạo nên một tiếng động thật khẽ. Nhưng với nội lực nguyên thâm, ban chủ Quân Sơn Bang dễ dàng phát hiện tiếng động khẽ này. Lão quát lên, ai, kẻ nào dám dò xét bổn ban chủ? Du Hiệp chưa kịp đáp thì Dương Lập Thiện lập tức cười lớn. Lão không biết là ai đó sao, còn ai nữa nếu không là Dương Hận, kẻ đã một lần hợp lực với ta khiến cho lão phải một phen dở mặt. Hướng về phía phát ra tiếng động, Dương Lập Thiện gọi to. Dương Hận, huynh đã đến rồi sao không hiện thân? Ô kìa, lão ác ma, sao lão bỗng dưng bỏ chạy? Du Hiệp bàng hoàng với những gì vừa nghe, và lão không biết có nên đuổi theo hay không. Lúc nhận thấy Quân Sơn Bang chủ bỏ chạy trước rồi đến lượt Dương Lập Thiện đuổi theo, lão chép miệng than thầm. Nếu ta lên tiếng, bang chủ Quân Sơn Bang sẽ biết ta không phải là Dương Hận. Khi đó dù ta có liên tay liên thủ cũng chưa chắc đối phó nổi với lão ma. Còn như không lên tiếng, ta làm sao gọi Lập Thiện quay lại để bảo cho y biết sự thật về thân thế của y? Không còn cách nào khác, Du Hiệp bèn lẳng lặng bám theo hai nhân vật phía trước. Nhưng chỉ được một lúc, do khinh thân pháp của lão không nhanh bằng, lão bị hai nhân vật ở phía trước bỏ càng lúc càng xa. Sau cùng vì vô kế khả thi, Du Hiệp bèn chuyển hướng, quyết tìm chỗ ẩn thân để khổ luyện công phu thái ất. Trước mặt lão bỗng xuất hiện một khu rừng âm u. Đứng lặng yên và quan sát một lúc, Du Hiệp khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Gặp rừng chớ vào, hy vọng những kẻ hiếu kỳ vì nghĩ đến câu nói này của giới võ lâm sẽ không tò mò vào đây. Nhờ đó, ta có thể yên tĩnh để mà tham luyện công phu. Du Hiệp lướt nhẹ vào rừng, di chuyển vào bên trong sâu chừng 30 trượng, lão hậm hực tiếc rẻ. Đã có người cũng nghĩ như ta, và tiểu nha đầu kia đã chiếm chỗ của ta trước. Thật là đáng ghét. lão hậm hực cũng phải, vì từ khi lão chiếm được hai mảnh lụa của Dương Hận, lần này là lần thứ hai khi lão định tìm chỗ tham luyện công phu đều bị tình huống đưa đẩy khiến cho lão phải tạm dừng lại. Khu rừng âm u tuy rộng lớn, nhưng một khi đã có người hiện diện, ai cấm người đó không thể ung dung đi lại khắp nơi, gọi là tuần hành để bảo vệ gian sang. Huống chi kẻ hiện diện đó lại là một nữ nhân. Một nữ nhân càng không thể đơn độc xuất hiện ở một địa điểm như thế này và vào thời điểm canh ba như lúc này. Nếu không hẹn hò tình tự thì xuất hiện nơi đây làm gì? Du hiệp gì đang lúc cần giấu kín hành tung, càng phải giữ kín việc lão đang lưu ở bên mình một loại thần công tuyệt thế. Bằng không chắc chắn lão sẽ xuất hiện ít nhất là giáo huấn tiểu nha đầu kia cho bỏ thoái xuất hiện không đúng nơi đúng lúc. Một làn gió nhẹ bỗng đưa qua, tàn lá cây rừng khẽ xao động, khiến ánh trăng tuần có dịp đưa những tia sáng yếu ớt xuống đến tận chân rừng bấy lâu tối âm u. Nhờ vào ánh trăng yếu ớt chợt có, Du Hiệp thoáng bất ngờ về điều lão vừa nhìn thấy. Nữ nhân kia có sắc diện đẹp tuyệt trần, tuy nhiên dung mạo mỹ miều của nữ nhân không phải là điều Du Hiệp đang chú mục. Lão đang dõi nhìn theo hướng mắt của mỹ nhân. Mỹ nhân đang đắm đuối nhìn một trang nam nhân tuấn tú. Trang nam nhân đó lại đang đắm nhìn vào cõi vô thức vì đang tọa công điều nguyên. Tóm lại, nữ nhân nọ xuất hiện ở đây không phải để hẹn hò tình tử. Nói cách khác, có lẽ nữ nhân cũng gặp phải tình trạng như Du Hiệp. Ả đi vào rừng vì có việc phải che giấu, và như lão, ả phát hiện có người nhanh chân hơn ả đã chiếm mất chỗ ả đang cần. Tuy nhiên điều này vẫn không phải điều khiến cho Du Hiệp bất ngờ. Lão bất ngờ vì nam trang nhân kia đó là Dương Lập Thiện, mà lão ngỡ rằng đang bám đuổi lão bang chủ Quân Sơn Bang, như lão vừa nhìn thấy cách đây non hai canh giờ. Điều này có nghĩa rằng lão nghĩ vong linh của nghĩa huynh lão là Nho Hiệp đã bằng mọi cách để thúc đẩy lão nhất định gặp gỡ Từ Lập Thiện, nội tôn của nghĩa huynh lão, trên bước đường của lão. Và cũng có nghĩa rằng từ nơi chính suối, nghĩa huynh đã buộc lão phải tỏ bài lai lịch của Dương Lập Thiện. Biết là y họ Từ mà không phải họ Dương như y vẫn đinh ninh. Cảm nhận đấy chính là phận sự. Du Hiệp đành nán lại và chờ khi Lập Thiện tọa công viên mãn. Đúng lúc đó lão có ý nghĩ này, nữ nhân kia bỗng lên tiếng. Công phu của các hạ quả nhiên là thâm hậu, chưa đầy nửa canh giờ các hạ đã khôi phục chân nguyên. Câu nói này không dành cho Du Hiệp, lão biết chắc như thế. Nên lão lấy làm mừng vì Lập Thiện đã đến lúc tiếp nhận sự thật. Nhưng Du Hiệp lại một phen bất ngờ khi nghe tiếng gầm gần đầy căm phẫn của Lập Thiện. Cô nương là ai? Sao lén lút đến gần lúc ta tọa công? Hãy cút đi. Du Hiệp hoang mang vì không ngờ Lập Thiện lại có bản tính như thế. Chính nữ nhân kia cũng có cảm nghĩ không khác gì Du Hiệp khi nàng ta tỏa lộ phản ứng. Này, bản cô nương khuyên các hạ nên lễ độ và cẩn trọng trong ngôn từ. Bản cô nương còn chưa trách các hạ lén xâm nhập vào nơi lưu ngụ của bản cô nương. Sao các hạ dám bảo bản cô nương là cút đi? Phản ứng tiếp theo sau đó của Tiểu Lập Thiện quả ngoài sức tưởng tượng. Y nhảy dựng lên và bất ngờ xuất thủ. Là tiện nhân như ngươi, tự chuốc quả vào thân, đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình. Trong thấy điều này, Du Hiệp ngờ ngỡ, giữa cả hai ắt phải có thù xưa oán cũ. Nào ngờ lão càng lúc càng hoang mang khi nghe nữ nhân kia thét lên. Cuồng đồ to gan, không oán không thù, vừa chạm mặt đã động thủ, ngươi là cuồng nhân hay quái thú, đội lớp người vậy? Nữ nhân nọ vì không thể không kháng cự, nên cũng đã hất tài xuất chưởng. Dù đã biết công phu của đối phương là thâm hậu, qua cách khôi phục chân nguyên mau chóng, chỉ chưa đầy nửa canh giờ tọa công, nhưng nữ nhân nọ cũng phải sửng sốt vì ngay lần chạm chiêu đầu tiên với đối phương đã minh chứng một bản lãnh vượt trội hơn nàng. Bị chấn lùi hơn nửa trượng, nữ nhân nọ hoàn toàn nao núng khi nhìn thấy đối phương thần tốc lao đến. Quyết trảo chiêu hồn, tiếng trảo lướt đi và tiếng y phục bị xé rách. Hai thanh âm này cùng vang lên một lúc và cho hai nhân vật phải kinh hoàng phẫn nộ. Đứng ở nơi ẩn nấp, Du Hiệp mà không tin vào điều lão đang mục kích. Chiêu trảo của Lập Thiện tên là chiêu hồn, nhưng lại được Lập Thiện thi triển chỉ để xé toạc một mảng y phục phía trước ngực của nữ nhân kia. Hành vi hạ lưu này đến hạng đại ma đầu cũng phải kiên kỵ, không hề dám dùng đến. Lão vừa phẫn nộ lại vừa kinh hoàng. Kinh hoàng gấp bội, phẫn nộ gấp bội. Nữ nhân kia là nhân vật chủ yếu đang bị Lập Thiện cố tình xâm phạm tiết hạnh. Nàng liều lĩnh tung người lao vào đối phương. Cuồng đồ vô sĩ, dù không là đối thủ ta cũng quyết liều mạng với ngươi. Du Hiệp trần cứng cả người như phỏng đá. Khi bị buộc phải mục kích một tấn tuồng hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Lập Thiện với gương mặt lạnh lẽo như âm hồn, ung dung thi triển Diêm Vương ảnh bộ pháp quyết địa phủ để quấn chặt lấy phương vị của nữ nhân kia. Và thế là những thanh âm y như vậy cứ liên tục vang lên, và không mấy chốc thân thể của nữ nhân kia đã hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh trăng hạ tuần do quyết trảo đoạn y của tiểu Lập Thiện. Du Hiệp thiếu điều muốn gào lên, muốn xuất đầu lộ diện để ngăn hành vi tồi bại của kẻ mà lão còn muốn tỏ bài lai lịch và nhận mình là thuốc tổ của y. Thế nhưng một là lão đang quá khiếp đảm trước vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo của Lập Thiện, hai là lão có phản ứng quá chậm nên ngay lúc lão đang nghĩ thì Lập Thiện đã bất ngờ gầm lên: "Tiện tỳ vô dụng, tiện nhân vô sĩ, ngươi còn đáng sống nữa sao? Giết, ta phải giết hết phường hạ lưu đốn mạc các ngươi." Cũng như Du Hiệp, có lẽ nữ nhân kia vì thân thể trắng trong bất ngờ bị phơi bày, đôi mục quan dung tục nhìn vào, nàng vừa khiếp đảm lại vừa không kịp có phản ứng. Ba ngọn kình bài sơn đảo hải của đối phương lập tức đưa hồn nàng về chính suối. Cái chết của nữ nhân nọ nếu làm cho Du Hiệp tăng thêm khiếp đảm thì lại làm cho tiểu Lập Thiện phải cười rủ người ra: "Tiện nhân chết là đáng đời, hạng vô sĩ như ngươi, hạng vô dụng như ngươi, còn sống làm gì nữa?" Sự tàn khốc của tiểu Lập Thiện chưa phải đến đây là hết đâu. Ngược lại sau khi cười và thóa mạ như vậy, còn tận lực bình sinh quật vào thi thể lõa lồ của nữ nhân kia thêm một đạo kình phong nữa. Trong nháy mắt thi thể của nữ nhân nọ liền biến thành trăm ngàn mảnh vụn và được dư kình đẩy bắn đi khắp tứ phương tám hướng. Vẫn chưa hết sững sờ, Du Hiệp có cảm giác như lão đang nằm mơ, khi giữa đương trường bỗng xuất hiện một nữ nhân thứ hai có dốc dáng y phục và diện mạo giống như nữ nhân vừa bị thảm tử như đúc. Nữ nhân này vừa xuất hiện đã gọi: "Mai tỷ tỷ." Như thú sai mồi, tiểu Lập Thiện lại gầm lên hung dữ: "Tiện nhân, người chưa chết sao? Hai người vừa mới chết đã biến thành quan hồn và đòi mạng ta. Hãy xem đây." Nữ nhân nọ vừa nhảy lùi vừa quát lên lanh lảnh: "Dừng tay. Nhưng ngươi vừa nói không lẽ tỷ tỷ của ta đã bị ngươi sát hại?" Không chút chậm trễ, tiểu Lập Thiện lại thi triển Diêm Vương ảnh bộ pháp để biến thành bóng nhân ảnh, chập chờn dây kín nữ nhân nọ vào giữa. Đến lúc này, tâm trí tê liệt của Du Hiệp bỗng xuất hiện một ý nghĩ. Cả hai là tỷ muội song sinh, họ đồng sinh chắc chắn cũng sẽ đồng tử.